Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống như hoàng tử Tây Ban Nha anh đây hả? Lý Tử Đặc kiêu ngạo mà chỉ chỉ vào gương mặt tuấn tú còn xinh đẹp hơn hoa kiều của mình, dùng đôi mắt màu xanh lam nóng bỏng nhiệt tình nhìn Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi nhổ một ngọng cỏ ở trên mặt của Lý Tử Đặc quơ nhẹ. Đúng là con biết xấu hổ, da mặt quá dày nha. Tôi thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy có một người đàn ông tự đại như vậy đó. Anh có tư cách để mà kiêu ngạo. Đừng có quên anh là hoàng tử của Tây Ban Nha. Tất cả Tây Ban Nha đều là nhà ở của anh đó. Lý Tử Đặc đắc ý lật người rồi lần nữa đè Lâm Khả Nhi ở phía dưới. Mau đứng lên, nặng quá, anh không cần phải đè ép tôi. Lý Tử Đặc cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi. Đột nhiên sự hài hước mới vừa rồi biến mất, trở nên nghiêm chỉnh một cách khác thường. Thật sự là muốn đè ép em cả đời không đứng lên đó. Lâm Khả Nhi vừa nghe, bất mãn đấm vào lồng ngực của anh ta. Anh muốn đè chết tôi sao? Tôi còn có anh chá, mới còn muốn bị anh đè ép cả đời nha. Tiểu mỹ nhân à, làm vợ của anh đi. Anh sẽ đem Tây Ban Nha đến để cho em chơi. Lý Tử Đặc mang theo bộ dáng tươi cười tà mị, cố gắng mê hoặc tiểu hồ ly ở trong ngực mình. Người ta mới là không cần Tây Ban Nha, người ta muốn anh chá, Tây Ban Nha lại không thể ăn. Lâm Khả Nhi nhăn nhăn cái mũi nhỏ xinh, không cho là đúng mà trả lời. Lý Tử Đặc khuôn mặt khẽ biến, mà tê liệt ngã xuống ở trên người của Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi đẩy Lý Tử Đặc đang ép chặt ở trên người cô ra, cười duyên mà né tránh. Khi cô trở lại phòng học, các bạn học quan tâm cất tiếng hỏi han. Khả Nhi à, bụng của bạn còn có đau không? Lâm Khả Nhi lập tức lộ ra một nụ cười duyên ngọt lịm khéo léo nói. Đã khỏe hơn rồi, cảm ơn các anh chị đã quan tâm ạ. Vậy thì vào học đi. Lý Tử Đặc đi vào lớp nghiêm mặt nói. Vừa thấy được hoàng tử tiếu sái, đám nữ sinh viên lập tức ồn ào hẳn lên. Ánh mắt của bọn họ toát ra tia lửa, bắn về phía Lý Tử Đặc. Nếu như hoàng tử là bạn trai của tớ thì thật là tốt biết bao mà. Một cô gái hơi mập đem đôi tay ôm ở trước ngực về mặt say mê nói. Chỉ với cái bộ dạng này của cậu sao hả? Vậy thì kiếp sau cũng đừng hy vọng nha. Cô gái bên cạnh kinh thường cất lời giễu cợt. Sống tớ đẹp như thế này còn có khả năng. Tớ muốn làm bạn gái của hoàng tử, tớ muốn làm vương phi. Tớ mới là người duy nhất được chọn làm vương phi đây này. Hai người các cậu cứ mà nằm mơ đi. Một cô bé khác kiêu ngạo hất đầu, căn bản không đem hai cô gái này nhìn vào trong mắt. Không ngờ Thôi Phí Phí kia còn rất là có giá cả thị trường. Lâm Khả Nhi nâng cằm lên, nhằm chán gõ gõ mặt bàn. Nghe Lý Tử Đặc giảng bài vô cùng chuyên nghiệp, Lâm Khả Nhi không thể không đối với anh ta có thêm vài phần kính trọng. Thật không nghĩ tới, một hoàng tử cũng vui lòng trải qua cuộc sống của một người bình thường, chạy đến trường học để mà làm giáo sư. Nhưng anh ta mới có 18 tuổi, làm sao có thể làm giáo sư được chứ? Chẳng lẽ anh ta là thần đồng sao? Lâm Khả Nhi lúc này mới ý thức được mấu chốt của vấn đề. Phí Phí là giáo sư của cô nha, anh ta chỉ lớn hơn cô có 2 tuổi. Thần đồng, tuyệt đối là thần đồng. Không ngờ, hoàng tử Phí Phí của cô rất là giỏi. Có Phí Phí ở đây, cuộc sống đại học của cô sẽ không quá nhàm chán. Càng nghĩ, càng cảm thấy chơi rất là vui. Trên mặt của Lâm Khả Nhi xuất hiện một chút cười trộm. Đang nghĩ cái gì vậy mà cười đến tà ác như thế chứ? Gương mặt tuấn tú của Lý Tư Đặc đột nhiên xuất hiện trước mặt của Lâm Khả Nhi, mang theo vẻ hài hước mà hỏi cô. Đang nghĩ đến Phí Phí. Lâm Khả Nhi xấu xa mà nháy mắt với Lý Tư Đặc. Đúng là tiểu nghịch ngợm. Lý Tư Đặc hạ thấp giọng bên tai cô khẽ trách. Nét mặt của Lâm Khả Nhi ý cười càng sâu. Sau giờ học, một đám nữ sinh liền vây quanh Lý Tư Đặc, từng người liều mạng phóng điện với anh ta. Hoàng tử đáng thương bị vùi trong vòng vây của đội quân tóc dài, muốn tránh cũng là không tránh được. Lâm Khả Nhi giống như xem kịch hay mà nhìn Lý Tư Đặc, nhất là vẻ mặt bực bội khó chịu của anh ta, thật sự là quá vui sướng. Khả Nhi à, bữa trưa tan học tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Lý Tư Đặc đột nhiên ở trước mặt mọi người, lộ ra nét mặt cương triều mà ra lệnh cho Lâm Khả Nhi. Nghe được lời nói của hoàng tử, một đám con gái lập tức bắn ánh mắt tới phía Lâm Khả Nhi. Ánh mắt kia hung ác, dường như là muốn đem cô ăn tươi nuốt sống, làm hại cánh tay của Lâm Khả Nhi nổi cả da gà. Con gái thật là đáng sợ, xem ra con gái ghen tị thật là không dễ chọc mà. Thôi Phí Phí kia, là muốn cô trở thành mục tiêu công kích của mọi người sao? Lâm Khả Nhi tức giận cong cong cái miệng ngạo nhắn. Lý Tử Đặc nhân cơ hội chạy thoát, đang né ra phía trước, vẫn còn hướng về phía Lâm Khả Nhi ném lại một nụ hôn gió. Các bạn học lập tức một đám xôn xao. Lâm Khả Nhi, mau nói đi, cậu cùng với hoàng tử có quan hệ như thế nào hả? Thầy ấy vì sao lại gọi cậu thân mật như vậy chứ? Thầy ấy như thế nào lại quăng cho cậu một nụ hôn? Cậu còn không thành thật mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net